Chương 2940, Đại Hắc Ngưu bẩn thỉu. Lý Thất Dạ mang theo Đại Hắc Ngưu rời đi phố dài đằng sau, hắn nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, thế nào, Thánh Sơn ở lại không thoải mái sao? Vậy mà cũng chạy ra ngoài, ở trong Thánh Sơn, Thánh Thú một khi quy y đằng sau, chính là rốt cuộc khó mà rời đi, bất quá, Đại Hắc Ngưu là một ngoại lệ, hắn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đại Hắc Ngưu ở trong Thánh Sơn, là duy nhất không thụ lực lượng ánh sáng chi phối tồn tại, cho tới nay, hắn không rời đi Thánh Sơn, cũng không phải là bởi vì lực lượng ánh sáng tại quấy phá, mà là chính nó không nguyện ý rời đi Thánh Sơn, thậm chí có thể nói, nó là đang bảo vệ Thánh Sơn. Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu cũng không phải là Quang Minh Thánh Viện thủ hộ lấy Thánh Sơn, mà là cho hắn chính mình thủ hộ lấy Thánh Sơn, giống như hắn nói như vậy, Thánh Sơn là nhà hắn, cho nên hắn muốn đem Thánh Sơn nhìn lao. Thánh Sơn ở lại cũng là quá nhàm chán, cho nên, liền đi ra dạo chơi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, lại nói, đi ra thấy chút việc đời cũng tốt, hơn nữa còn có thể đi theo Đại Thánh Nhân ăn uống miễn phí, sao lại không làm đâu, là bởi vì Thánh Sơn chìa khóa nắm trong tay đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, Đại Hắc Ngưu tại Thánh Sơn ngây người trăm ngàn vạn năm không nguyện ý rời đi, đơn giản là bởi vì hắn sợ người khác cướp đi Thánh Sơn. Hiện tại hư không đại điện bị hủy đằng sau, Đại Hắc Ngưu đem toàn bộ Thánh Sơn lạc ấn đều chiếm thành của mình, kể từ đó, Thánh Sơn liền thành hắn, cho nên hắn cũng không còn lo lắng. Đối với hắn mà nói, Thánh Sơn hiện tại liền xem như đặt ở Quang Minh Thánh Viện, vậy cũng chẳng qua là tạm thời bày ra trong đó mà thôi, mà Quang Minh Thánh Viện căn bản cũng không có năng lực đi điều khiển cả tòa Thánh Sơn. Hắc, hắc, hắc. Đại Hắc Ngưu không khỏi cười hắc hắc cười, nói ra, dù sao hiện tại nó chính là bản soái Ngưu, về sau ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm nó, hắc, ngay cả lão thụ yêu đều mơ tưởng. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, liếc Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, hắn trấn áp ở nơi đó, ngươi cũng chuyển không đi, ngươi nắm giữ chìa khóa thì như thế nào, hắn cắm rễ ở nơi đó, ngươi không phải cũng là làm mở mắt mà thôi. Hắn không đi lấy chìa khóa, là lười nhác cùng ngươi tranh, hắn ở nơi đó, có chìa khóa cùng không có chìa khóa đều là giống nhau. Trừ phi hắn chết hoặc là rời đi, không phải vậy, trong tay ngươi chìa khóa, cũng không phát huy được tác dụng. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, lập tức đem Đại Hắc Ngưu đắc ý kình kia cho đã kích xuống đi, hắn lập tức liền yểu xìu, liền giống bị sương lạnh chỗ đánh yểu xìu quả cà một dạng. Đều là lão thụ yêu kia, Đại Hắc Ngưu không khỏi lầm bầm, vừa bất đắc dĩ nói ra, ta liền không rõ, hắn như thế một cái người nghịch thiên, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cắm rễ ở nơi đó. Không phải liền là một cái phá đạo thống nha, có cái gì đáng giá tốt hao tổn trong đó, hắn muốn một cái đạo thống, chính mình xây một cái không phải, vì cái gì tiện tiện muốn như vậy làm đâu, thật lãng phí thời gian, thật lãng phí sinh mệnh. Đại Hắc Ngưu ở thời điểm này cũng không thể không nhận sợ hãi, mặc dù nói, chìa khóa ở trong tay của hắn, nhưng là, lão thụ yêu không đi mà nói, hắn căn bản là không thể làm gì, quản chi hắn còn muốn đem Thánh Sơn dọn đi, hắn đều cõng bất động. Bởi vì lão thụ yêu chính là trấn áp ở nơi đó, trừ phi hắn có thể đem lão thụ yêu đều có thể cõng đi, giữa cả thế gian, người có thể cõng đi lão thụ yêu, vậy chỉ sợ là rất khó tìm được đi ra, đây chính là mỗi người truy cầu không giống với. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong mắt ta, Thánh Sơn không phải liền là một tòa nhỏ phá núi sao, góc núi mà thôi, đáng giá ngươi trông coi lâu như vậy sao, đó không giống với. Đại Hắc Ngưu không khỏi biện giải cho mình. Nói ra, đó là của ta nhà, mỗi người đều có nhà của mình, hừ, hừ, hừ, ta nhất định phải đem nó cõng đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tạm thời, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, trừ phi có một ngày lão thụ yêu nguyện ý, không phải vậy, ngươi tạm thời không nhìn thấy hy vọng. Đại Hắc Ngưu trong lúc nhất thời không khỏi đạp cái đầu, một lát sau, hắn hai mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, nói ra, ha ha, hắc, bất quá. Đại Thánh Nhân khẳng định có biện pháp, đây còn phải nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, muốn để hắn chuyển rễ, lại có gì khó, ha ha, Đại Thánh Nhân giúp ta một tay như thế nào? Đại Hắc Ngưu hai mắt tỏa sáng, lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa, cười nói ra, Đại Thánh Nhân chính là cử thế vô song đệ nhất thủy tổ, vạn cổ duy nhất, chỉ cần Đại Thánh Nhân ngươi giúp ta đem Thánh Sơn làm tới, nhỏ làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi vốn chính là trâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, liếc Đại Hắc Ngưu một chút, ung dung nói ra, lại nói, lão thụ yêu làm người so ngươi con trâu thang lớn này đáng tin cậy nhiều, nếu quả như thật muốn giúp, vậy ta cũng là giúp hắn, mà không phải giúp ngươi. Đại thánh nhân, ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi lương tâm là đen sao? Đại Hắc Ngưu không khỏi kêu oan đứng lên, kêu to nói ra, lão nhân gia người đến ta thánh sơn, ta là trà ngon nước tốt chiêu chờ ngươi lão nhân gia, ngươi sao có thể đối xử với ta như thế? Tốt, không cần cùng ta giả bộ đáng thương, tại thánh sơn không có đem ngươi làm thành thịt trâu nấu, ngươi cũng hẳn là may mắn mới đúng, ta còn không biết ngươi tính toán nhỏ nhặt sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo. Đại Hắc Ngưu cười khang một tiếng, lần thứ nhất gặp mặt, hắn chính là muốn hố Lý Thất Dạ một thanh. Tương lai không yên ổn, kỳ thật ngươi ở tại Thánh Sơn không có cái gì không tốt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nhàn nhạt nói ra, chí ít, còn có lão thụ yêu tại, hắn có thể chống lên vùng trời kia, ta biết. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, nếu quả như thật muốn chết, tất cả mọi người sẽ chết, chết ở đâu mà thôi, thật ngày đó tới, bản soái Ngưu tuyệt đối không thể chống đến cuối cùng một hơi, chạy trở về, chết ở nơi đó. Đại Hắc Ngưu lời nói này đến. Ngược lại là 10 phần rộng rãi, nhưng là, thật sự là hắn là có thực lực kia, đây cũng không phải là không đạo lý. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, thật đến một bước kia, hoàn toàn chính xác ai cũng khó thoát một kiếp. Phía trước hai ngày, ta nhìn lão thụ yêu tại đêm xem sao trời, trong miệng còn nói thầm lấy, cái gì đại tai nạn muốn tới, hắn phải thêm sức lực mới được, nhìn hắn lo lắng bộ dáng, ta nhìn nha, hắn đều không có cái gì nắm chắc, dù sao. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn là như thế này muốn chết muốn sống bộ dáng. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, Đại Hắc Ngưu cùng lão thụ yêu song phương làm hàng xóm rất lâu, lâu đến ngay cả bọn hắn đều quên thời gian. Đại Hắc Ngưu trong lòng hết sức rõ ràng, lão thụ yêu là 10 phần cường đại, sự cường đại của hắn, không phải thế nhân trong miệng loại cường đại kia, hắn hoàn toàn chính xác thật là hàng thật giá thật cường đại, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có một chút kinh diễm thủy tổ bái phỏng qua hắn. Hắn đều là nhàn đợi nhìn tới, nhưng là, trước đó vài ngày, hắn gặp lão thụ yêu thời điểm, lo lắng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lão thụ yêu nghiêm trọng như vậy thần thái, cho nên, nhìn thấy lão thụ yêu bộ dáng như vậy, Đại Hắc Ngưu liền biết đại sự không ổn, đích thật là muốn tới. Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời, nhìn một chút xa xôi Bất Độ Hải, nói ra, tại đại tai nạn trước mặt, tự cầu phúc đi, rất nhiều thứ đều sẽ tùy theo tan thành mây khói, thật nghiêm trọng như vậy. Đại Hắc Ngưu không khỏi có chút rụt rè, nhìn tình huống đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, nói ra, nếu là đại thế đạt được áp chế, đây cũng là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, nếu là không thể ngăn chặn. Nói đến đây, hắn nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, làm không tốt, toàn bộ tam tiên giới tan thành mây khói. Ta thao Đại Hắc Ngưu sóng gió gì chưa từng gặp qua, nhưng là, nghiêm trọng như vậy lời nói xuất từ Lý Thất Dạ trong miệng. Trong lòng của hắn cũng không khỏi sợ hãi, cho nên nha. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, ngươi bây giờ trốn còn kịp, tìm địa phương an toàn, tránh một chút đầu ngọn gió, nói không chừng sau tai nạn, sẽ nghênh đón ngươi xưng vương xưng bá thời đại, làm không tốt, ngươi sẽ trở thành một cái kỷ nguyên người khai sáng, trở thành đệ nhất đại soái Ngưu, trở thành đệ nhất thần Ngưu. Lý Thất Dạ lời này mặc dù là trêu chọc, nhưng là, Đại Hắc Ngưu cũng đích thật là có tiềm lực kia. Hắn vốn chính là xuất thân 10 phần bất phàm, nếu thật cho hắn thời cơ thích ứng, hắn hoàn toàn chính xác thật là có thể trở thành loại vô thượng chí tôn kia. Ta vốn là đại soái Ngưu, không cần chờ đợi, hiện tại chính là Đại Hắc Ngưu 10 phần tự luyến bộ dáng, sau đó hướng Lý Thất Dạ bên người khẽ nghiêng, nói khoác mà không biết ngượng, nói ra, ha ha, lại nói, tại thế gian này, ta cảm thấy chỗ an toàn nhất, hay là đi theo ở bên người đại thánh nhân. Nếu như đại thánh nhân bên người cũng không an toàn, hắc, hắc, hắc, địa phương khác, cũng chưa chắc an toàn, ngươi ngược lại có mấy phần thông minh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ha ha, đại tai nạn, cũng chưa chắc là xấu sự tình. Đại Hắc Ngưu hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta nhìn nha, lão thụ yêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ Quang Minh Thánh Viện, cái này hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, hắn đạo tâm rất kiên định. Nếu quả như thật đi đến ngày đó, hắn sẽ cùng Quang Minh Thánh Viện cùng tồn vong. Ha ha, thật hắn ngã xuống, như vậy, hắc, bản soái Ngưu liền có cơ hội thu hồi Thánh Sơn. Đại Hắc Ngưu tận đánh lấy một chút không chính tống chủ ý, Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, nếu như lão thụ yêu đều ngã xuống, ngươi cho rằng ngươi Thánh Sơn tồn tại tỷ lệ lớn bao nhiêu, làm không tốt, sẽ bị người đánh băng, ngươi có thể đem nó cõng đi, đó đều đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Ách Đại Hắc Ngưu ngây ngốc một chút, không khỏi cảm thấy có đạo lý, Nói ra, cái này giống như cũng thế, kiểu nói này, lão thụ yêu là không thể ngã xuống, hắn hẳn là muốn đem ta Thánh Sơn thủ được thật tốt. Theo Đại Hắc Ngưu, hắn đương nhiên không thèm để ý Quang Minh Thánh Viện chết sống, chỉ cần hắn Thánh Sơn vẫn tồn tại là được, không quan tâm những chuyện đó. Hắc, dù sao ta là cùng định Đại Thánh Nhân, Đại Thánh Nhân đi đến đâu, bản soái Ngưu liền theo tới đâu. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, chỉ cần Đại Thánh Nhân tại, ta cũng không tin trên đỉnh đầu bầu trời sẽ sụp đổ xuống. Đầu này Đại Hắc Ngưu oai điểm tử rất nhiều, nhưng là, hắn cũng thấy hết sức rõ ràng, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu quả như thật đại tai nạn tiến đến, chỗ an toàn nhất, không phải cái gì thần địa loại hình, ngược lại ngốc ở bên người Lý Thất Dạ là an toàn nhất, thật sao? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, có một vài sự vụ, ta là dự định nhập Bất Độ Hải, ngươi cùng sao? Bất Độ Hải Đại Hắc Ngưu không khỏi sững sờ một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm rụt rè. Lý Thất Dạ cười cười, không để ý tới hắn, tiếp tục đi lên phía trước, thật muốn đi Bất Độ Hải. Đại Hắc Ngưu không khỏi quát to một tiếng, Lý Thất Dạ không đáp, nhưng, Đại Hắc Ngưu vẫn là theo sau, ha ha, mặc kệ hắn, cùng một ngày tính một ngày. Đại Hắc Ngưu là mặt dạng mày dày muốn đi theo Lý Thất Dạ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.